ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Tiêu Mộc thân hình thon dài đĩnh bạt, đứng ở tại chỗ, ánh mắt chuyên chú, biểu tình nghiêm túc. Tiêu Mộc bình tĩnh nhìn Tống Cánh. Mắt cũng không chớp, Tống Cánh trầm mặc cùng Tiêu Mộc đối diện. Càng thêm không nói gì, trường hợp yên lặng, trong lúc nhất thời không ai ra tiếng, hai người lẳng lặng đối diện. Bên cạnh chung quanh cái khác thanh âm phảng phất đã dần dần cách bọn họ đã đi xa, hai người đứng ở tại chỗ bất động, biểu tình không có biến hóa, giống như là một khối động lại tại chỗ điêu khắc. Một lát sau, Tống Cánh trước hết đánh vỡ yên lặng, bởi vì hắn đã tới rồi muốn tan tầm thời gian điểm. Không công phu tiếp tục tại đây cùng Tiêu Mộc háo, Tống Cánh trầm mặc không nói gì thu hồi tầm mắt. Cuối cùng lại thật sâu mà nhìn Tiêu Mộc liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu liền đi, ở xác định liệu Tiêu Mộc đích xác không bình thường đồng thời. Tống Cánh cũng xác định, liền tính hắn lại như thế nào hướng Tiêu Mộc lặp lại trong công ty điều lệ chế độ. Cũng là không dùng được, bởi vì Tiêu Mộc căn bản là sẽ không nghe, lại nói tiếp. Cũng là làm người cảm thấy có chút tiếc hận, như vậy một cái đại người sống. Lớn lên cũng còn xem như không tồi, lại cao lại soái còn có tiền, nhưng đáng tiếc, đầu óc không quá bình thường. Tống Cánh một bên về phía trước đi. Một bên mặt vô biểu tình trong lòng thầm nghĩ Tiêu Mộc như cũ đi theo hắn phía sau, ở sinh ra cái. Kia muốn dưỡng Tống Cánh ý niệm lúc sau, Tiêu Mộc càng muốn đi xuống. Liền càng thêm cảm thấy tâm động đem hắn dưỡng ở nhà. Nào cũng không đi, ai cũng nhìn không thấy. Chỉ có thể tiếp xúc hắn một người. Hắn cho hắn mua quần áo, mua ăn, hắn nghĩ muốn cái gì liền cho hắn mua cái gì. Hắn sở hữu hết thảy, đều từ hắn tới khống chế. Buổi sáng ra cửa đi làm thời điểm tìm hắn muốn thân thân. Buổi chiều tan tầm về nhà thời điểm hắn tới đón tiếp ôm. Buổi tối ngủ thời điểm ở trên giường ôm một khối ngủ. Nhiều mỹ diệu, mặc dù liền tính là ở nhà không thể đụng vào hắn. Cái gì cũng không thể đối hắn làm, chỉ là đem hắn dưỡng ở nhà. Chỉ có thể làm hắn một người nhìn đến điểm này. Cũng đủ làm nhân tâm động. Tiêu Mộc đi theo Tống Cánh phía sau. Càng nghĩ càng tâm ngứa khó nhịn, Tiêu Mộc bám giết không tha. Hỏi. Người muốn hay không không suy xét một chút, ngoặc kép, không cần công tác, cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngốc tại trong nhà là được. Ta bồi ngươi chơi game, cho ngươi mua quần áo, nấu cơm cho ngươi tiền tiêu vặt, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tống Cánh mộc mạc, thờ ơ, Tường Vi Chi trầm mấy người đi theo nhà mình hội trưởng phía sau. Trên mặt biểu tình từ khiếp sợ đến khó có thể tin cuối cùng lại tới rồi hiện tại chết lặng ân, bọn. Họ hội trưởng, điên rồi, đó là cái hệ thống AI à. Bọn họ hội trưởng thế nhưng nói muốn dưỡng một hệ thống AI. Còn cho hắn tiền tiêu vặt, còn nói phải cho hắn mua quần áo cùng nấu cơm. Điên rồi, bọn họ hội trưởng đã hoàn toàn điên rồi, Tiêu Mộc hướng dẫn từng bước Tống Cánh nằm liệt một khuôn. Mặt, không hề động dung, một đường về phía trước đi, lại đi rồi một đoạn đường. NPC chuyên trúc khách điếm rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt hắn. Lúc này đã có một bộ phận nhỏ NPC đi vào đi, nhìn thấy khách điếm thân ảnh. Tống Cánh bước chân không đình, trực tiếp một cái quay đầu xoay người. Không chút do dự đi vào tiến vào khách điếm nháy mắt. Lập tức. Phía sau sở hữu thanh âm đều bị ngăn cách ở khách điếm ngoại, tiến vào khách điếm. Tống Cánh trước mắt tối sầm, bên tai vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm siêu sắp rời khỏi đăng nhập. 5, 4, 8, nhị, 1, ngài đã hạ tuyến, hệ thống cuối cùng một chữ âm cuối rơi xuống. Tống Cánh lập tức gỡ xuống trên đầu mũ thực tế ảo. Đẩy ra khoang trò chơi cửa khoang. Đứng dậy chuẩn bị đi bảy lâu đại đường đi mở họp, đứng dậy đi rồi hai bước. Lý Mậu kia to lớn vang dội thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền tới, Tống Cánh. Từ từ ta, chúng ta một khối đi lên. Tống Cánh dừng lại bước chân, Lý Mậu nói cho hết lời. Bay nhanh chiều Tống Cánh phương hướng chạy tới. sau đó thói quen tính lại lần nữa một phen câu lấy cổ hắn. Người sau tập mãi thành thói quen, không có phản ứng, Tống Cánh kéo Lý Mậu tiếp tục về phía trước đi, hai người theo trong công ty đại. Bộ đội một khối đi ra ngoài, chuẩn bị đi bảy lâu đại hội đường mở họp, vừa đi. Lý Mậu một bên thuận miệng hỏi, hôm nay làm gì đi, như thế nào không đến ta kia đi, Tống Cánh cũng không quay đầu lại. Không phải nói không nghĩ nhìn thấy ta sao, Lý Mậu thanh âm một ngạnh. Cười mỉa thanh, sau đó đánh ha ha nói, ai nha ta đó là thuận miệng nói. Người sao còn thật sự tương đương, Tống Cánh không lý, thấy Tống Cánh không lý. Lý Mậu cõng hắn nhỏ giọng phun tào câu thật mang thù. Phun tào bãi, sau đó thuận miệng lại hỏi, ta nghe nói hôm nay Tiêu Thần tới khiêu chiến ngươi. Thế nào, hắn lợi hại sao? Tống Cánh hồi, còn hành. Lý Mậu nghe Tống Cánh này bình tĩnh lãnh đạm hai chữ. Mí mắt không khỏi nhảy dựng. Khóe mắt cũng không tự giác càng trù trù, Lý Mậu hơi hơi há to miệng. Trên mặt biểu tình có chút khó có thể tin. Dựa, hắn chính là đấu trường đệ nhất đại lão. Người nói hắn còn hành. Tống Cánh nhíu mày, ngoặc kép, đấu trường đệ nhất. Đúng vậy, Lý Mậu gật đầu. Sau đó vẻ mặt kỳ quái hỏi. Người không biết, không biết, Tống Cánh không chút do dự, Lý Mậu. Ngoặc kép, Lý Mậu duỗi tay đỡ chán, qua đã lâu, Lý Mậu mới rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, Lý Mậu thở dài. Biểu tình bất đắc dĩ, trong giọng nói rất có loại hận sắt không thành thép ý vị, Lý Mậu hít một hơi thật sâu. Khó có thể lý giải, người này đều ở trong trò chơi ngốc vài tháng, như thế nào liền đấu trường đệ nhất là ai cũng không biết. Người mỗi ngày ở trong trò chơi làm gì đi? Chơi, chơi cái gì? Lý Mậu không chút nghĩ ngợi. Truy vấn, đã quên, Lý Mậu. Ngoặc kép, Lý Mậu trầm mặc sau một lúc lâu. Lại lần nữa thật sâu mà thở dài. Nhận, sau đó, Lý Mậu một bên đi theo Tống Cánh về phía trước đi. Một bên thong thả ung dung cùng hắn phổ cập khoa học nói. Kia tiểu gia ta hiện tại quá độ thiện tâm. Tới hảo hảo cùng ngươi phổ cập khoa học một chút cái này đấu trường đệ nhất đại lão. Nga, Tống Cánh mộc mặt, không có gì biểu tình, thực hiển nhiên. Hắn không có gì hứng thú, nhưng dù vậy, Lý Mậu vẫn cứ ở Tống Cánh bên tai nhiệt tình cùng hắn phổ cập khoa học cái kia hôm nay tới khiêu. Chiến ngươi Tiêu Mộc, chính là trong trò chơi đấu trường đệ nhất đại lão. Hắn không chỉ có là đấu trường đứng hàng đệ nhất đại lão. Vẫn là tài phú bảng xếp hạng đệ nhất thổ hào, cự có tiền, cũng không biết trong nhà là làm gì, dù sao có tiền một bước, tiêu tiền như nước chảy, chưa bao giờ chớp mắt, sau đó đâu, cái kia đệ nhất hiệp hội Tiêu Thành cũng là hắn kiến. Bên trong cơ bản cũng đều là đại lão, đơn giản tới nói, chính là một cái đại lão tụ tập hiệp hội, bởi vì đại lão đông đảo. Cho nên không biết có bao nhiêu người chơi muốn tiến Tiêu Thành. Nhưng cơ bản cũng chỉ là ngẫm lại. Bởi vì Tiêu Thành giống nhau không ai có thể tiến đi, nghe thế. Tống Cánh giữa mày không khỏi lập tức liền ninh lên, Tống Cánh quay đầu nhìn về phía Lý Mậu. Biểu tình quái dị lặp lại. Ngoặc kép, giống nhau không ai có thể đi vào. Tống Cánh trong đầu không tự chủ được hiện lên khởi. Này nửa tháng. Tiêu Mộc đến tột cùng là như thế nào khuyến khích làm hắn đi kiến một cái người chơi hào. Sau đó tiến hắn hiệp hội tình cảnh Lý Mậu không chút nghĩ ngợi gật đầu. Hồi, đúng vậy, bằng không vì cái gì khác hiệp hội đều là vài trăm người. Tiêu Thành liền như vậy mấy chục cá nhân. Ta nhớ rõ nói, giống như cũng chỉ có 20 vẫn là 30 người tới. Nói xong, Lý Mậu ngẩn ra. Bỗng nhiên hậu chi hậu giác chú ý tới cái gì, Lý Mậu thanh âm một đốn. Đảo mắt nhìn về phía Tống Cánh, biểu tình hồ nghi, bởi vì dựa theo Tống Cánh nhạt nhẽo tính tình. Hắn hẳn là không có khả năng đối cái này Tiêu Thành sinh ra hứng thú, vấn đề liền càng không thể có. Thể sẽ có, Lý Mậu hồ nghi nhìn Tống Cánh, hỏi, ngươi như thế nào hỏi cái này? Tống Cánh biểu tình bình tĩnh, hỏi lại. Không thể hỏi, không dự đoán được Tống Cánh không phải trả lời mà là hỏi lại đây. Lý Mậu không có chuẩn bị, lập tức sửng sốt, theo bản năng gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, nhưng ngươi không phải loại này sẽ dễ dàng đối những thứ khác sinh ra hứng thú người a, Tống Cánh Nhất Phái bình tĩnh bình tĩnh, vấn đề chính là có hứng thú sao, Lý Mậu lại là sửng sốt. Lâm vào suy nghĩ sâu xa, giống như còn thật là. Vấn đề chính là có hứng thú sao? Nói không chừng chỉ là thuận miệng vừa hỏi đâu. Không đúng, nhưng nếu không có hứng thú nói, vì cái gì lại muốn vấn đề? Lý Mậu trong lòng rối rắm mơ siêu hối rắm sau một lúc lâu. Lý Mậu tự bỏ tính tính. Không phải hỏi một chút mà thôi. Có cái gì hảo rối rắm mơ siêu Lý Mậu từ bỏ. Lập tức đề tài vừa chuyển, Lý Mậu đáng thương vô cùng nhìn Tống Cánh. Nói, ngày mai ngươi thật sự không đi xem điện ảnh sao? Thật sự rất đẹp, Tống Cánh. Không, Lý Mậu, anh, đi xem một chút sao? Cũng sẽ không người chết liền ở Lý Mậu đối với Tống Cánh anh năn nỉ khi. Lúc này, một cái đồng sự vừa lúc từ hai người bên cạnh người đi qua, tên kia đồng sự nghe được Lý Mậu trong miệng nói, nhịn không được cười khúc khích, sau đó không chút nghĩ ngợi nói, ngươi đi cầu Tống Cánh bồi ngươi xem điện ảnh, còn không bằng đi cầu heo mẹ đi leo cây. Heo mẹ leo cây đều phải so Tống Cánh đi bồi ngươi xem điện ảnh càng dễ dàng một chút, Lý Mậu biểu tình uể oải, ngày mai là lễ tình nhân trước một ngày. Khẳng định nơi nơi đều là tình lữ. Hắn thật sự không nghĩ một người ra cửa a. Cùng thời gian, trò chơi nội, một chúng NPC nhóm hạ tuyến sau. Sở hữu người chơi bên tai. Lập tức truyền đến hệ thống hữu nghị nhắc nhở Immersive hệ thống nhắc nhở. Trò chơi đem với ngày mai buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 8 giờ tiến hành đình phục giữ gìn. Thỉnh sở hữu người chơi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nhắc nhở, lại lặp lại hai lần. Hệ thống nhắc nhở, trò chơi đem với ngày mai buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 8 giờ tiến hành đình phục giữ gìn. Thỉnh sở hữu người chơi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nhắc nhở, lại lặp lại một lần. Hệ thống nhắc nhở, trò chơi đem với ngày mai buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 8 giờ tiến hành đình phục giữ gìn. Thỉnh sở hữu người chơi trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nhắc nhở âm biến mất, buổi sáng 8 giờ muốn giữ gìn. NPC lại đều hạ tuyến không còn nữa. Cho nên đại bộ phận người chơi đều quyết định hạ tuyến tích góp tinh lực. Vì lễ tình nhân ngày đó một loạt hoạt động làm chuẩn bị, đồng dạng. Tiêu Mộc cũng chuẩn bị offline, Tống Bạch Vũ một không ở. Trò chơi này liền lập tức trở nên không thú vị cực kỳ, Tiêu Mộc phía sau. Đinh Dậu thấp thỏm hồi lâu, Đinh Dậu ngồi xổm góc. Lắp bắp, ta này sẽ đi ra ngoài. Bên cạnh ngồi xổm bốn người không chút do dự gật đầu, bốn người đồng loạt gật đầu. Vì Đinh Dậu cổ vũ cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể đem hội trưởng từ cái kia hệ thống AI biển lửa bên trong cấp cứu ra. Đinh Dậu nghe tiếng, thật dài hít một hơi thật sâu. Từ tại chỗ đứng lên, Đinh Dậu cấp chính mình cổ vũ thêm can đảm. Hảo, ta đi, bên cạnh bốn người lập tức lại đồng loạt làm cái cố lên thủ thế, Đinh Dậu cổ đủ dũng khí. Từ hẻo lánh không người trong một góc đi ra ngoài, sau đó đánh bạo đi tới nhà mình hội trưởng trước mặt hội trưởng. Tiêu Mộc tầm mắt nửa rũ, mặt vô biểu tình nhìn về phía Đinh Dậu, ánh mắt lạnh nhạt. Không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng, ở Tống Cánh trước mặt cùng ở người khác trước mặt. Tiêu Mộc hoàn toàn là hai cái bộ dáng, Tiêu Mộc chỉ có hai chữ, có việc. Đinh Dậu nhìn chăm chú vào nhà mình hội trưởng biểu tình. Sở hữu thanh âm lập tức tạp ở giọng nói, Đinh Dậu há miệng thở dốc. Lại phát không ra thanh âm siêu cua hơn nửa ngày. Đinh Dậu mới tìm về chính mình thanh âm siêu sau đó. Chỉ nghe hắn cổ đủ dũng khí đối với nhà mình hội trưởng nói. Hội trưởng, chúng ta đánh phó bản sao? Phía sau cách đó không xa bốn người. Ngoặc kép, Tiêu Mộc lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn. Hạ Tiêu Mộc vừa đi, trốn ở góc phòng bốn người lập tức đứng lên từ nhỏ hẻm đi ra. Sau đó vẻ mặt hận sắt không thành thép đi tới Đinh Dậu trước mặt, không phải làm ngươi cùng hội. Trưởng nói cái kia Tống Bạch Vũ là hệ thống AI sao? Ngươi nói cái gì phó bản a? Ta không dám mơ siêu có cái gì không dám, còn không phải là, vậy các ngươi đi nói, Đinh Dậu sâu kín nói, mấy người nháy mắt không có thanh âm. Yên lặng mà ngẩng đầu nhìn trời, tác giả có lời muốn nói. An Lợi một đợt na cha, rất đẹp, ta xem ảnh mưu trí lịch trình, này tiểu thí hài thật xấu, khẳng định lại là kịch bản cốt truyện, lại là lạn canh gà, từ từ, xem xong, thật là đẹp mắt bằng bằng. Hết chương.